Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Thiên Phỉ Tiên Lan. Ngươi, Liêu Uy tràn ngập hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt tu vi, còn không bằng hắn đây. Thủy Nguyệt có chút bất mãn Liêu Uy thái độ, bĩu môi đem ánh mắt rời về phía phương xa. Chờ coi, bầu trời xa xa bên trong. Không ngừng có cường giả đuổi tới, hoặc là gia nhập cùng thi tộc trong đại chiến, hoặc là bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, đều cút cho ta, nơi đây ta Vong Thiên Bang bao tràng. Từng đạo hét to âm thanh vang tận mây xanh, bầu trời xa xa bên trong, ba vị thánh giả cảnh cường giả đầu lĩnh, mang theo hơn ngàn người đạp không mà tới, là Vong Thiên Bang mấy vị hộ pháp, thế mà xúc động một nửa lực lượng. Thủy Nguyệt lẩm bẩm nói. Liêu Uy cau mày, chờ đến chồng chất không gian hoàn toàn mở ra, liền không dối gạt được. Đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành chúng chú mục. Chỉ mong hai vị tiền bối có thể sớm điểm ra tới. Chênh lệch thời gian không nhiều. Nhìn ta, Thủy Nguyệt hít sâu một cái. Nhìn khoanh chân nhắm mắt Dương Tam Kiếm một cái. Lập tức đạp không mà lên. Bay lên không quá trình bên trong. Chỉ gặp Thủy Nguyệt quanh thân phát ra ra phỉ thúy giống như quang mang. Thân thể cũng là tại trong ánh sáng biến ảo. Đương quang mang thu liễm lúc, đã không thấy Thủy Nguyệt thân thể. Chỉ còn lại một cây hơn 10 trượng khổng lồ hoa lan xúc lập ở trên bầu trời. Thiên Phỉ Tiên Lan, Liêu Uy nhíu nhíu lông mày. Sớm liền biết Thủy Nguyệt bản thể chính là thánh dược. Chỉ là không cách nào nhìn ra đến tột cùng ra sao loại thánh dược. Giờ phút này, Thủy Nguyệt thế mà chủ động hiện ra bản thể. Liêu Uy tức khắc minh bạch Thủy Nguyệt dự định. Nàng là muốn lấy bản thể hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đem đám người dẫn đi a. Dù sao lấy thánh dược sức hấp dẫn. Đừng nói là thánh giả. Cho dù là thánh vương, cũng sẽ tâm động. Quả nhiên, Thiên Phỉ Tiên Lan vừa xuất hiện. Tức khắc đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Giờ khắc này, cho dù là thi tộc, cũng có thể đem tham lam ánh mắt rời về phía Thiên Phỉ Tiên Lan. Nguyên bản chiến đấu kịch liệt, như vậy thở bình thường. Thế mà là Thiên Phỉ Tiên Lan. Cái này Bỉ Dực Phong quả nhiên bất phàm. Vậy mà sinh ra như thế dị bảo. Ha ha, Thiên Phỉ Tiên Lan, lấy được nó nói. Đợi một thời gian huynh đệ chúng ta nhất định có thể bước vào cao hơn cảnh giới. Trở thành thánh vương thậm chí cao hơn tồn tại đều không phải là không có khả năng. Người lùn cùng gậy trúc đối mặt một cái. Dành trước lướt ra. Hắc hắc, chiều cao hộ pháp. Liền khác cùng chúng ta tranh đi. Vong Thiên Bang mặt khác ba vị hộ pháp cũng vội vàng lướt ra. Người lùn bật cười một tiếng. Thiên địa thánh dược. Người có duyên đồ vật. Là ai có thể không nhất định. Vù. Ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó mấy vị thánh giả cảnh thi tộc cũng vội vàng hiện thân. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả cùng chuyển động. Mục tiêu đều là Thiên Phỉ Tiên Lan. Thiên Phỉ Tiên Lan quang mang lần nữa đại thịnh. Hóa thành lóa mắt trường hồng bay về phía Bỉ Dực Phong trên không. Vô số cường giả đua nhau đuổi theo. Người lùn nói không sai. Thiên địa thánh dược thường thường đã sinh ra linh tính. Nói không chừng sẽ tự động chọn chủ. Cũng không phải là người nào tu vi cao liền nhất định có thể được nó công nhận. Do đó cho dù còn chưa đạp nhập thánh cảnh thi tộc cùng nhân loại cường giả, giờ phút này cũng không cách nào áp chế trong lòng rung động. Nhao nhao đuổi theo. Không bao lâu, sơn cốc phụ cận mấy chục dặm trong đã một mảnh yên tĩnh. Liêu Uy đưa mắt nhìn Thiên Phỉ Tiên Lan đi xa. Bất đắc dĩ đem bảo tháp thu hồi. Chỉ mong ngươi không có sự tình. Nếu không ta có thể không tốt hướng Tiểu Dương Tử thông báo. Bảo tháp vừa thu lại. Trồng chất không gian mở ra tốc độ bỗng nhiên biến nhanh. Dần dần, đã có rồi rào thánh lực tiêu tán ra tới. Hướng tứ phía bát phương khuếch tán. Liêu Uy ngưng thần nhìn chằm chằm mộ phần trong đất khe hở. Chỉ gặp thánh lực đã hóa thành mắt trần có thể thấy thánh sương mù. Cái này cũng không phải là xích long thi cốt lực lượng. Chẳng lẽ phía dưới còn có khác đồ vật? Liêu Uy khẽ nhíu mày. Tự nói. Phốc. Đột nhiên, một tòa phần mộ phá toái, lộ ra trong đó thánh cốt, chồng chất không gian mở ra tốc độ lần nữa tăng lên. Không có qua bao lâu, lại là một tòa phần mộ phá toái. Ngay sau đó, khác phần mộ cũng nhao nhao phá toái. Hơn 10 cụ thánh vương cảnh cường giả thi cốt hoàn toàn triển lộ ra tới. Nồng đậm thánh uy tràn ngập, đại địa đều tùy theo rung rung. Liêu Uy đem Dương Tam kiếm bảo vệ tại sau lưng, ngưng thần nhìn chằm chằm những cái kia thánh cốt, nhìn kỹ phía dưới liền là phát hiện, những cái kia thánh cốt bên trong lực lượng không ngừng phát ra, giống như là nhận cái gì kéo một loại, nhao nhao hướng lòng đất dũng mãnh lao tới. Vù, liền tại Liêu Uy tinh tế cảm ứng ở giữa, sơn cốc hoàn toàn xuất hiện ở Bỉ Dực Phong, chồng chất không gian hoàn toàn bị mở ra. Giờ khắc này, nồng nặc thánh lực ngút trời mà lên, ngưng tụ là một đạo quang trụ, tại phía xa mấy vạn dặm ở ngoài đều có thể thấy rõ ràng. Truy kích Thiên Phỉ Tiên Lan đi đám người cực kỳ ăn ý dừng lại thân hình xoay người nhìn đến. Tức khắc lại là vui mừng quá đỗi. Kém điểm hỏng việc, Bỉ Dực Phong bên trong còn có đồ tốt. Hơn phân nửa cường giả từ bỏ Thiên Phỉ Tiên Lan, dùng tốc độ nhanh nhất hướng sơn cốc bay tới. Sợ bị người giành trước, Liêu Uy mở to hai mắt nhìn chằm chằm những cái kia thánh cốt. Thánh vương cảnh cường giả thi cốt bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là một chút thời gian đi qua, những cái này lực lượng đều bị lòng đất thứ gì thu nạp. Thi cốt hóa thành phấn vụn, liền tại thánh cốt phiêu tán ở giữa. Vô số cường giả đã chạy về, nhìn chằm chằm này thánh lực không ngừng tuôn ra khe hở. Ánh mắt đều là trở nên tham lam. Tiểu tử, các ngươi trước hết nhất đến, có thể thấy đến cái gì bảo vật xuất hiện? Một vị thánh giả cảnh cường giả băng lãnh ánh mắt đầu tới. Thánh uy kèm theo thanh âm truyền tới. Liêu Uy cau mày, trầm ngâm nên đáp như thế nào? Đột nhiên trước mắt một sáng lên, chế nhạo nói, xác thực là có bảo vật xuất hiện, bất quá lại rụt trở về. Tiểu tử thực lực không đủ, không dám đi sâu vào xem xét, cũng có mấy phần tự mình hiểu lấy. Người kia nói, mãnh lướt về phía khe hở, khác nhượng hắn giành trước. Vong Thiên Bang năm vị thánh giả cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Khác thế lực cường giả cũng là tranh nhau chen lấn hướng khe hở bay đi. Liêu Uy thì đưa tay đánh ra một đạo thánh lực đem Dương Tam kiếm bao phủ, mang theo hắn ngút trời mà lên. Mấy hơi thở liền rơi vào mấy trăm dặm bên ngoài trên bầu trời. Xoay người nhìn, Liêu Uy nhìn thẳng đến vô số cường giả tranh nhau tiến nhập khe hở. Trong sơn cốc càng là hội tụ mấy ngàn người. Hắc hắc, người vì tiền mà chết, bọn gia hỏa này không may. Liêu Uy nghiền ngẫm nói, tự nói âm thanh vừa dứt, đột ngột, chỉ gặp toàn bộ sơn cốc bỗng nhiên sụp đổ, rồi rào thánh lực tứ ngược. Đẩy ra một đạo mắt trần có thể thấy trùng kích những nơi đi qua, không gian khe hở bay nhanh hiện lên, không ít cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị bị không gian khe hở liên lụy. Thân thể trong nháy mắt bị xé nứt, cho dù không có bị khe hở liên lụy, cũng bị không gian khe hở thôn phệ. Mấy ngàn người, trong nháy mắt liền chỉ còn lại vài trăm người. Chạy trốn, không gian sụp đổ. Người lùn cái thứ nhất bay cách sơn cốc, trên mặt kinh dị, nơi xa, Liêu Uy vuốt ve cằm, trên mặt vẻ đăm chiêu thu liễm, nơi này thế mà ẩn tàng một cái không gian lỗ sâu. Khó trách Thiên Linh Tử lão tổ muốn trấn thủ, tựa hồ tại đáp lại Liêu Uy tự nói âm thanh, những cái kia không gian khe hở chậm rãi hội tụ, không bao lâu, đã tạo thành một cái 2-3.000 mét khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tâm tại xoay chậm chậm, bốn phía giống như màn sáng, chính là không gian trùng động. Theo lấy không gian trùng động ổn định lại, vô số người từ trong đó bay ra, chính là trước đó bị thôn phệ những người kia. Nơi xa, truy kích Thiên Phỉ Tiên Lan đông đảo cường giả cũng vô công mà trở về. Bất quá tại nhìn đến không gian trùng động lúc, đều là vui mừng quá đỗi. Cái này liền là rời đi loạn thi hải thông đạo. Những cái kia thi tộc cường giả càng là kinh hỉ không thôi. Loạn thi hải một cái khác thông đạo bị chấn thi nhất tộc canh chừng, rất khó xông qua, nhưng là nơi này thông đạo, Căn bản không có cường giả trấn thủ a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.